Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5658, Thế giới ma pháp truyền thuyết 7. Góc truyện audio.com. Không biết đây là địa phương nào. Đường quả dò xét cái này tĩnh mịch sơn cốc. Tuy nói cách đó không xa thi thể khắp nơi. Có thể phương vị này không phải skeleton sơn cốc. Hơn nữa một chỗ như vậy. Một bông hoa một cọng cỏ lẽ ra nên tràn đầy nguy cơ. Đây là nàng tại trong trí nhớ biết được. Ba lần đại lục, trừ nhân loại trường cư địa phương khác hoa hoa thảo thảo cũng có thể tràn đầy không biết nguy cơ. Nhưng nơi này không phải, nàng ở chỗ này lưu lại thời gian thật lâu, căn bản không có cảm giác đến hoa hoa thảo thảo gặp nguy hiểm. Nàng đưa tay đi lấy một đóa hoa này mở xinh đẹp, dựa theo từ nhỏ sinh hoạt thường thức đến nói, đóa hoa này liền tính không có tính công kích. Cũng có thể có kịch độc, đi qua phân tích của nàng, đây chính là một đóa rất phổ thông, một chút xíu độc tố đều không có được đóa hoa, rất kỳ quái, đường quả thử đứng lên, kỳ thật thân thể của nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Có thể điều khiển cỗ thân thể này, cũng là nàng linh hồn lực đủ cường đại, bất quá, nàng vẫn là hy vọng có thể để cho thân thể sử dụng mềm mại một chút. Linh hồn nàng câu thông ma pháp nguyên tố xung quanh, không biết có phải hay không là nàng linh hồn nguyên nhân. Tất cả chủng loại ma pháp nguyên tố nàng đều có thể câu thông. Nàng hướng dẫn ma pháp nguyên tố tràn vào trong thân thể. Chỉ hy vọng có thể để cho thân thể mềm mại một chút. Nàng phía trước liền thử qua, ma pháp nguyên tố quả thật có thể để thân thể thay đổi mềm. Thuận tiện sử dụng, chỉ là, vẫn là không có biện pháp để thân thể sinh ra cảm giác đau. Chỉ vì, cỗ thân thể này tử vong thời gian có hơi lâu, một ngày một đêm đi qua, đường quả dừng lại câu thông ma pháp nguyên tố, nàng vuốt vuốt cánh tay, nhìn xem đã mềm mại phải cùng người bình thường khác biệt không phải rất lớn cánh tay. Tâm tình thay đổi tốt hơn chút, thuận tiện. Còn đem trên thân thể một chút vết thương tiến hành chữa trị. Cái này hoàn toàn là lợi dụng ma pháp nguyên tố tiến hành bổ khuyết. Nàng trao đổi vô số ma pháp nguyên tố, có thể đạt tới hiệu quả như vậy rất bình thường. Trên người nàng vết thương trên cơ bản là không có, làn da rất yếu ớt, cùng người chết không có khác gì. Dù sao cỗ thân thể này xác thực chết rồi, mở ra làn da, sẽ không chảy máu. Làn da sẽ không tự động khép lại, chỉ có thể dùng ma pháp nguyên tố chữa trị. Cái xác không hồn, khả năng nói chính là nàng tình trạng trước mắt, nàng biết rõ cỗ thân thể này chữa trị căn bản là đến cực hạn. Liền không có lãng phí thời gian nữa đi câu thông ma pháp nguyên tố. Nàng tính toán cùng trong nhóm người báo cái bình an. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, đây là cái thế giới ma pháp. Margaret, Aaron, Harrow đều là thế giới ma pháp người. Nói không chừng ở cái thế giới này, nàng có thể gặp được bọn họ trong đó một phương đâu. Margaret, đường quả tại trong trí nhớ tìm kiếm Margaret cái tên này. Quả nhiên là tìm được. Margaret Mayer Neville, cái tên này tại nàng vài chục năm nhân sinh bên trong xuất hiện đến không nhiều. Thậm chí nàng cũng không có gặp qua người này. Nàng mẫu thân đề cập qua người này, đối phương là mẫu thân của nàng bà con xa biểu muội. Nghe mẫu thân nói, Margaret Mayer Neville vận mệnh rất bi thảm, cụ thể thế nào bi thảm, nàng mẫu thân cũng không có đề cập qua, thậm chí rất ít cùng nàng nói Margaret Mayer Neville hiện trạng. Chỉ nói là Margaret tính tình có thể có chút cầu quái, nhưng là một cái không sai người, nàng ra đời thời điểm. Đối phương còn tới đưa qua chúc phúc, Margaret Mayer Neville, là trong nhóm nàng nhận biết cái kia Margaret sao? Nguyên chủ ký ức ngắn ngủi, đường quả không có cách nào xác nhận, trong thế giới như vậy, trùng tên là một chuyện rất bình thường, nàng lúc này tìm tới một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Ý thức chìm vào trong nhóm tạm thời không có người nói chuyện, nàng liền trực tiếp xuất hiện. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.